Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Quang Minh Hắc Ám Luận. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tại đảo Enzo trong thần điện, Gromas một đoàn người đang cùng Ganforu ra hỏa này cùng nhau ăn cơm uống rượu đâu. Không biết là bởi vì vừa rồi Frostwarp băng hải tặc giúp hắn giải quyết đột nhiên xuất hiện Sandia, người đội du kích tập kích nguyên nhân, hay là bởi vì vẻn vẹn một cái Luchi liền hiện ra mình đủ để nghiền ép đảo Enzo sức chiến đấu. Nguyên nhân, tóm lại Ganforu ra hỏa này tựa hồ đã âm thầm cải biến sách lược của mình. Cũng không tính tiếp tục chống cự Gromas bọn hắn. Hơi ăn một ít gì đó về sau, Gromas cũng là mở miệng nói ra. Ganforu, đã ngươi vừa rồi đã nói sẽ chăm chú nghe đề nghị của ta. Vậy ta cũng liền không nói nhảm cái gì. Nói ngắn gọn đi, lần này ta đến các ngươi đảo Enzo. Đúng là có ý đồ của mình. Ta nắm giữ lấy kết nối Skypiea cùng biển xanh thủ đoạn. Đồng thời còn tại bên trong biển sâu có địa bàn của mình. Cho nên ta muốn đem cái này hải lục không tam giới ở giữa liên hệ tạo dựng lên. Chế tạo một cái tài nguyên cùng hưởng, hỗ trợ chiến lược vòng, dùng cái này đến nhanh chóng tăng cường thế lực của ta cùng nội tình. Vì sắp đến đại thời đại đánh tốt cơ sở vững chắc. Các ngươi đảo Enzo chính là ta coi trọng địa phương, cho nên ta lần này tới là chuẩn bị đem đảo Enzo đặt vào ta dưới trướng. Cũng không sợ lời nói thật quá hại người. Nếu như nói trước đó ta bảo ngươi một tiếng bằng hữu là xuất phát từ một ít mục đích, như vậy ta hiện tại đúng là chuẩn bị lấy ngươi làm bằng hữu của ta. Nếu là bằng hữu, ta liền nói rõ lần này ngươi đồng ý hay không đối cái này kết quả sau cùng mà nói cũng không ảnh hưởng. Ngươi nếu là đồng ý, vẫn như cũ là cái này đảo Enzo kẻ thống trị thần. Dù sao chúng ta Frostwarp băng hải tặc thành viên chủ yếu cũng sẽ không một mực tại nơi này trú lưu. Cho nên, ta cần một cái quản lý hình nhân tài tới giúp ta quản lý toàn bộ Skypiea. Ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Ta cũng sẽ không tại đảo Enzo tiến hành cái gì một chút cực kỳ tàn ác thống trị. Tương phản, ta càng có khuynh hướng tạo dựng một cái dần dần cường đại. Phồn vinh đảo Enzo, bởi vì các ngươi phồn vinh sẽ để cho ta nội tình càng thêm thâm hậu không phải sao? Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt đề nghị của ta, nhưng tựa như ta nói như vậy, ngươi đồng ý hay không đối kết quả này mà nói cũng không có ảnh hưởng. Ta không lại bởi vì ngươi không đồng ý, liền cải biến ta ý nghĩ của mình cùng đối tương lai chiến lược. Cho nên ngươi nếu là cự tuyệt, ta chỉ có thể biến thành người khác tới làm cái này đảo Enzo thần. Đương nhiên, làm bằng hữu, ta không sẽ người thương tổn ngươi thân an toàn. Lời của ta cứ như vậy nhiều. Ngươi là đồng ý, vẫn là phản đối. Ganforu khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là cứ thế tại nơi đó. Sau đó hắn cười khổ nói. Gromas đại nhân, phong cách hành sự của ngươi y hệt năm đó bá đạo như vậy a. Chỉ bất quá lần này ngươi lựa chọn cùng ta hào hào giao lưu. Mà lên lần, kiệt ha ha ha ha. Ganforu, đi vương đạo người lấy nhân ngự hạ. Ta Gromas đối bộ hạ của mình đồng dạng vô cùng khẳng khái cùng nhân từ. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta càng ưa thích đi bá đạo a. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn đâu. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Ganforu cũng là mở miệng nói ra. Đã lựa chọn của ta đối với chuyện này kết quả cuối cùng cũng không ảnh hưởng. Như vậy ta vẫn cảm thấy mình thành cho các ngươi Frostwarp băng hải tặc tại cái này đảo Enzo người. Quản lý càng thêm làm ta yên tâm một chút không phải sao? Kiệt ha ha ha ha. Ganforu, đã ngươi đã quyết nhất định phải trở thành bộ hạ của ta. Như vậy thì không phải cái gì, các ngươi, mà là, chúng ta, ta tuyên bố, từ ngày hôm nay, Skypiea đảo Angel đặt vào ta Hensercream Brawmore Gromas dưới trướng. Thành cho chúng ta Frostwarp băng hải tạc địa bàn. Ta đem ban cho các ngươi Frostwarp băng hải tạc cờ xí. Chỉ cần cái này cờ xí còn treo móc ở trên đảo này. Các ngươi chính là ta Gromas che chở người. Vô luận là ai, gan dám làm tổn thương đến các ngươi, đều chính là đối sự khiêu khích của ta. Ta đem cho những này cả gan làm loạn địch nhân. Tới từ địa ngục ân cần thăm hỏi. Gromas 10 phần hào khí mở miệng nói ra. Đã gan phô ru như thế thức thời. Như vậy tiệc rượu tự nhiên là làm 10 phần vui vẻ. Gromas mặc dù đã dự liệu được chuyến này cũng không sẽ có phiền toái gì. Nhưng xác thực cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Bởi vậy cũng là 10 phần vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Gromas liền dẫn một đám người tại tiễn biệt Urut cùng Zozu hai người. Lần này bọn hắn sẽ đại biểu Frostwarp băng hải tặc tiến về Urut, cố hương Skypiea Bianca. Sau đó hết sức đem Bianca cũng đặt vào Frostwarp băng hải tặc trong phạm vi thế lực. Gromas đối với bọn hắn hai cái hành động rất yên tâm. Đầu tiên Urut đã từng là thâm thụ nơi đó thần Claudio tín nhiệm thần vệ đội đội trưởng. Gặp mặt về sau tương đối tốt nói chuyện. Tiếp theo, Urut thực lực cùng Zozu thực lực hoàn toàn có thể hoành hành Skypiea. Ngược lại cũng sẽ không lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Zozu, Urut, chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm. Ta hy vọng các ngươi là có thể mang theo cờ xí tiến đến. Tay không trở về, đừng khiến ta thất vọng a. Gromas cười ha hả vỗ vỗ Zozu cùng Urut bả vai mở miệng nói ra. Yên tâm đi, Gromas lão đại, ta cam đoan sẽ thuyết phục Claudio đại nhân. Dù sao đây đối với Bianca tới nói là một chuyện tốt không phải sao? Urut tựa hồ đối với rất nhanh liền có thể trở lại cố hương của mình cảm thấy rất vui vẻ. Cười ha hả đối Gromas mở miệng cam kết, giao cho chúng ta đi. Lão đại, Zozu cũng là 10 phần tự tin vừa cười vừa nói. Tại đưa tiễn Urut cùng Zozu về sau, Gromas cũng là hướng về phía bên người Gan Foru mở miệng nói ra. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Đầu tiên để cho ta trước tìm hiểu một chút, đảo Enzo hiện trạng loại hình đồ vật a, mời đi theo ta. Gromas đại nhân, Gan Foru ngược lại là rất sảng khoái mở miệng nói ra. Sau đó mang theo Gromas một đoàn người hướng phía hắn làm việc nơi trốn đi tới. Tại hắn thần điện bên trong, Gromas cũng là tiện tay liếc nhìn một chút liên quan tới trên đảo văn bản tài liệu. Tỉ mỉ Mone chính đang cho hắn tưới pha lấy nước trà. Mà Rowan tiểu gia hỏa này thì cũng tương tự tại liếc nhìn đảo Enzo sách lịch sử tịch. Muốn kỹ càng tìm hiểu một chút liên quan tới Skypiea lịch sử. Duy chỉ có Sugar cái này tiểu loli, vẫn như cũ mình không biết mù vui vẻ cái gì đâu. Cười ha hả ôm một cái tràn đầy quả nho mâm đựng trái cây chạy loạn khắp nơi. Đảo Enzo lớn như vậy, nhân khẩu lại ít như vậy. Gromas nhìn một chút hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Trên thế giới này hòn đảo lớn nhỏ bị đại khái chia làm loại cực lớn hòn đảo. Cỡ lớn hòn đảo, đại hòn đảo cỡ trung, hòn đảo cỡ trung tiểu hòn đảo, cỡ nhỏ hòn đảo cùng hòn đảo loại nhỏ cùng nhân tạo hòn đảo cái này mấy loại. Từ nêu ví dụ phương diện mà nói. Cùng loại với trước đó bị Gromas một búa cho đánh chìm keo tần đảo. Liền là hòn đảo loại nhỏ. Toàn bộ trên hòn đảo cũng chỉ có một rách nát tiểu trấn cùng không lớn không nhỏ hoang mạc. Mà Water Seven đại khái liền là cỡ nhỏ hòn đảo. Toàn bộ hòn đảo từ một cái cỡ lớn đô thị chỗ tạo thành. Từ nêu ví dụ phương diện mà nói. Cùng loại với trước đó bị Gromas một búa cho đánh chìm keo tần đảo. Liền là hòn đảo loại nhỏ. Toàn bộ trên hòn đảo cũng chỉ có một rách nát tiểu trấn cùng không lớn không nhỏ hoang mạc. Mà Water Seven đại khái liền là cỡ nhỏ hòn đảo. toàn bộ hòn đảo từ một cái cỡ lớn đô thị chỗ tạo thành. Cỡ trung tiểu hòn đảo liền là cùng loại Dressrosa vương quốc chỗ loại này hòn đảo. Hòn đảo cỡ trung liền là giống quần đảo Sabaody loại này diện tích đã rất lớn hòn đảo. Hải quân bản bộ Marineford hoàn toàn là thuộc về đại hòn đảo cỡ trung. Về phần cỡ lớn hòn đảo, liền là giống Giozinto loại này một cái quảng trường liền có thể chứa đựng 10 vạn người quy mô. Hòn đảo, mà lại sau này, loại cực lớn hòn đảo liền là cùng loại vương quốc Alabasta vị trí đảo Sandy dạng này hòn đảo. Có số tòa thành thị tồn tại, còn có rộng lớn vô ngần sa mạc. Về phần nhân tạo hòn đảo, liền là đám hải quân lấp biển chế tạo quân hạm đảo hoặc là phù đảo loại hình đồ vật. Có lớn có nhỏ, không tốt lắm nói, đảo Enzo liền hoàn toàn thuộc về một cái hòn đảo cỡ trung. Nhưng là người trên đảo miệng số lượng lại hoàn toàn không phù hợp đảo Enzo lớn nhỏ. Vậy mà vẻn vẹn có được hơn 3 vạn người số lượng. Đặt ở Giozinto bên trong, còn không bằng người cá vịnh biển bên trong mỹ lệ hào phóng tiểu tỷ tỷ số lượng nhiều đâu. Liền ngay cả ngư nhân đường phố nhân khẩu đều muốn viễn siêu đảo Enzo. Cái này khiến Gromas 10 phần không hiểu. Khụ khụ, Gromas đại nhân, không chỉ là đảo Enzo như thế. Kỳ thật tất cả Skypiea nhân khẩu số lượng đều rất ít. Nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản. Chúng ta thiếu khuyết có thể sản xuất cây trồng thổ địa. Chỉ có thể dựa vào biển Enzo bên trong ngư nghiệp để duy trì nhân khẩu. Loại này, Ganforu lời còn chưa nói hết đâu. Gromas liền phất phất gãy mất hắn. Ta hiểu được, không có ổn định lương thực nơi phát ra. Dẫn đến các ngươi không dám quá nhiều gia tăng nhân khẩu số lượng đúng không? Khó trách các ngươi đối kia là cái gì, thần chi địa, coi trọng như thế đâu. Vì thế lại có thể đánh hơn 400 năm chiến tranh. Các người cũng thật sự là lợi hại a. Gromas cũng là hơi xúc động mở miệng nói ra. Converter, Miss Dux Ganforu chần chờ một chút, mới lên tiếng nói, hơn 400 năm đến, chúng ta một mực không thể hoàn toàn nắm giữ thần chi địa. Mỗi khi chúng ta chuẩn bị khai phát nơi đó thời điểm, liền sẽ bị Sandia tộc người tập kích, quấy rối, cho nên loại này chiến tranh mới sẽ kéo dài hơn 400 năm. Nói thật, mặc dù có chút trơ trẽn, nhưng là mỗi khi nhân khẩu xuất hiện qua thừa thời điểm, chúng ta những này thân lạc, thần, kẻ thống trị vì để tránh cho tạo thành nạn đói vấn đề, cũng sẽ chủ động khởi xướng đối Sandia người, báo thù. Thông qua chiến tranh thủ đoạn đến nhanh chóng tiêu giảm nhân khẩu, Gromas ngược lại là không có. Khinh bỉ Ganforu bọn hắn những này thần hành vi, ngược lại có chút lý giải mở miệng nói ra. Cái gọi là kẻ thống trị, chính là muốn có thể chịu nổi loại này hắc ám mới được a. Không có có đồ vật gì là vĩnh viễn ngăn nắp xinh đẹp. Có quang minh, liền tất nhiên có hắc ám. Cho nên ta mới chán ghét những cái kia ưa thích động một chút lại nói muốn làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ ra hòa. Cái này mẹ nó được nhiều non nớt mới có thể nói ra những lời này. Sự tình gì đều có tính hai mặt. Làm sao có thể tất cả mọi người hạnh phúc? Nếu là rất vui vẻ, cái thế giới này đều sớm mẹ nó hòa bình. Nơi nào sẽ xuất hiện cái gì đại hải tặc thời đại? Một bên khác, đồng dạng đang ngồi đọc sách Robin cũng là theo chân gật gật đầu. Như cái tiểu đại nhân mở miệng nói ra. Không sai, bất luận cái gì sự vật đều có được tính hai mặt. Tựa như hải quân, đối với phần lớn người tới nói là chính nghĩa biểu tượng cùng hòa bình đại biểu. Nhưng là tại trong trí nhớ của ta, chỉ có bọn hắn hủy diệt quê hương của ta. Ngay cả chuyên chở bình dân tị nạn thuyền đều nổ thành mảnh vỡ ấn tượng. Cái này có thể chứng minh bọn hắn là hòa bình cùng chính nghĩa sao? Giống như Gromas, hắn tại phần lớn người trong mắt đều là cái cùng hung cực ác hải tặc. Thậm chí còn bị xếp lên trên tàn bạo nhất hải tặc bảng xếp hạng vị thứ nhất. nhưng là đối toàn bộ Gyojin To tới nói, hắn chính là chỗ đó được hoan nghênh nhất đại anh hùng. Ai lại sẽ quan tâm hắn là có hay không chính là tà ác đâu. Kiệt ha ha ha ha, nói không sai a, Robin, người thật sự là càng ngày càng thông minh. Grobas cười ha hả mở miệng khích lệ nói, mà Robin cũng là lộ ra một lần đắc ý nhỏ biểu lộ. Cười ha hả nhìn xem Grobas, sau đó Grobas lần nữa đối Ganforu nói ra, chẳng qua là thông qua chiến tranh đến tiêu giảm một chút quá thừa nhân khẩu mà thôi. Người cũng không cần cảm giác quá mức áy náy. Người muốn như vậy nghĩ, các người đúng là không có cách nào giải quyết hết lương thực vấn đề không phải sao? Như vậy một khi bộc phát nạn đói, bọn hắn sẽ chết thảm hại hơn càng không có ý nghĩa. Mà hành vi của ngươi mặc dù mang theo hắc ám khí tức, nhưng là đúng là để bọn hắn chết càng thêm có giá trị cùng vinh quang một chút không phải sao? Dù sao đổi lại là ta lời nói, ta tình nguyện lựa chọn giống cái chiến sĩ chiến tử, cũng không nguyện ý như cái sâu kiến bị chết đói. Ganforu cũng là miễn cưỡng cười cười, mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng hội an ủi người, Kiệt ha ha ha ha. Ta mới nói, ta đối với mình người là vô cùng tốt, hiện tại ngươi đã là chúng ta người mình, cho nên ngươi không sai biệt lắm cũng nên cải biến một cái quan niệm. Thân là lão đại, an ủi một cái bộ hạ của mình, không phải rất bình thường sao? Gromas cười lớn nói, bất quá Ganforu, tại cái này về sau, ta sẽ tay giải quyết cái này lương thực vấn đề. Vô luận là hoàn toàn kết đảo Enzo cùng Sandia người ân oán còn là thông qua từ biển xanh mua sắm. Lương thực, tóm lại, vấn đề này sẽ không lại tiếp tục làm phức tạp các ngươi. Nhưng là theo cái vấn đề này giải quyết, theo hải lục không tam giới liên thông. Theo ánh mắt của ngươi đi theo thân ảnh của ta nhìn càng ngày càng xa về sau. Thân cho chúng ta Frostwarp băng hải tặc tại đảo Enzo người quản lý. Ngươi sẽ kiến thức đến càng nhiều hắc ám. Ta hy vọng ngươi làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Đừng làm ra cái gì lựa chọn sai lầm khiến ta thất vọng. Nhớ rõ ràng, có quang minh liền sẽ có hắc ám. Giữa hai bên không phân chính tà tốt xấu. Trọng yếu là muốn nhìn cái này quang minh cùng hắc ám cuối cùng sẽ tạo thành kết quả gì thôi. Nếu như kết quả này phù hợp ích lợi của chúng ta, liền xem như hắc ám lại như thế nào đâu. Gromas khuyên bảo dưới Ganforu sau vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Mà Ganforu cũng là theo chân gật gật đầu nói, ta hiểu được, ta sẽ thật tốt suy nghĩ kỹ càng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN